Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, đối chiến kunai. Ném ra bom khói về sau. Aya trực tiếp thi triển bắt trước động vật nhẫn pháp. Sau đó phóng tới trong sương khói. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng nàng bước chân lại nhẹ như không tiếng động. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch thì vòng quanh khói chạy nhanh. Phân tán sen bon lực chú ý đồng thời. Cũng làm tốt vòng vây công tác. Khói mặc dù có thể che đậy ánh mắt, lại không cách nào ngăn cản khí tức lưu động. Tại Aya cùng Tiểu Bạch nhạy cảm khứu giác bên dưới. Thân ở trong sương mù dày đặc sen bon không chỗ có thể ẩn nấp. Nàng biết đối phương khó dây dưa. Quyết định tại khói tan hết phía trước giải quyết đối phương. Hiu, hiu, hiu, hiu. Trong khói mù đột nhiên bắn ra mấy chục cái sen bon. Aya vừa định tránh né, lại phát hiện đối phương chẳng qua là lung tung ném. Cảm thấy buông lỏng, nàng tiếp tục lặng yên không một tiếng động phóng tới sen bon. Khói bên dưới, nàng không có chú ý tới sen bon phía sau buộc lên sợi tơ. Đinh linh linh, trong tai nghe đến tiếng chuông nháy mắt. Aya liền biết không ổn, có thể là phản ứng của nàng quá chậm. Sen bon quá nhanh, ta thân chúng sen bon. Aya đầu tiên là cố nén thống khổ, nhưng sau một khắc liền không nhịn được kêu thành tiếng. Địch nhân làm sao có lòng thương hại, không có chút nào dừng lại. Rậm rạp chằng chịt sen bon giống như gió táp mưa rào đánh tới. Trong khói mù truyền đến Aya không ngừng kêu đau đớn. Không lâu, toàn thân ghim sen bon nàng bị đá ra khói. Đáng ghét, Aozora cùng Hayate hai người cũng nhịn không được nắm chặt đài cao lan can sát. Không dứt sữa cũng đừng vội vã rời khỏi phụ mẫu ôm ấp a. Sen bon trên tay sen bon xoay truyền. Hắn chậm rãi đi ra khói. Aya đau đến toàn thân co rút, nhưng vẫn là cố gắng muốn bò lên. Sen bon lắc đầu, hai chi sen bon phân biệt bắn tới Aya khuỷu tay cùng trên đầu gối. Aya nháy mắt bất lực tê liệt ngã xuống. Sen bon cái này mới cười nói, như vậy mới phải nha. Aozora thấy cái này nộ khí phiên trào, tay không tự giác dùng sức, lan can sắt trong tay hắn dần dần biến hình. Giám khảo bước nhanh chạy đến Aya trước mặt, kiểm tra phía sau tuyên bố. Inuzuka Aya mất đi năng lực chiến đấu. Sen bon chiến thắng. Aozora cùng Hayate nghe vậy, lập tức nhảy xuống đài cao. Xem xét Aya thương thế, không có vết thương chí mạng, nhưng hắn toàn thân làn da đều bị sen bon đâm một lần. Chữa bệnh ninja nói đến đây ngừng bên dưới. Thương tiếc nói, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng gần nhất nàng là nửa điểm không thể động đậy. Nhìn xem đã hôn mê Aya đau đến cuộn thành một đoàn. Aozora tràn đầy đau lòng. Trở lại đài cao bên trên. Aozora lạnh lùng nhìn mỏm núi đá sen bon cùng kunai hai người. Sau đó an tĩnh chờ đợi rút thăm thông báo. Sen bon không phải Aozora am hiểu nhẫn cụ. Nhưng hắn biết, chỉ cần đem sen bon đánh vào cơ thể người mấy cái đại huyệt, liền có thể để người triệt để mất đi chiến lực. Lấy sen bon hiện ra ném năng lực, làm đến việc này không khó. Nhưng hắn lại lựa chọn nhất tra tấn người phương pháp. Aozora không muốn biết hắn làm như thế lý do. Hắn nếu là đối phó người khác dùng loại thủ đoạn này, Aozora tối đa cũng chính là phỉ nhổ hắn một cái. Nhưng hắn dùng loại thủ đoạn này đối phó bằng hữu của mình, Aozora lại không nghĩ tha thứ hắn. Aozora không thế nào thích thả lời hung ác. So sánh với việc này, hắn càng thích dùng hành động thực tế bày tỏ. Mặc dù như vậy, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được nói. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần gặp gỡ ta. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Trên màn hình lớn danh tự cái này đến cái khác xuất hiện. Trên sân chiến đấu một trận nhận một trận bắt đầu. Trong nháy mắt, vòng thứ hai cũng nhanh kết thúc. Mặt phía nam đài cao bên trên còn không có tham gia vòng thứ hai tranh tài, chỉ còn lại có Aozora, Hayate, kunai cùng với một tên diễn viên quần chúng ninja hạ đẳng. Aozora sợ có không tốt sự tình phát sinh, thế là đến gần Hayate, nói, chờ một chút, nếu như rút đến kunai, nhận thua đi, Mặc dù Hayate lựa chọn gia tộc, nhưng Aozora như cũ không muốn để cho hắn thụ thương. Hayate áy náy nhìn Aozora một cái, nói, thật xin lỗi. Aozora xua tay nói, không cần phải nói cái này. Chỉ Kunai, Aozora tiếp tục nói, hai người này rất không thích hợp, không riêng gì thực lực. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú, xuất thủ cũng đầy đủ tàn nhẫn. Aya đã đả thương, ta không hy vọng ngươi cũng thụ thương. Dừng lại, Aozora nói, ninja trung đẳng tuyển chọn mỗi năm đều có 2-3 lần. Không cần thiết, Hayate liếc nhìn rời xa mọi người Senbon cùng Kunai hai người. Gật đầu nói, biết, hai người trò chuyện xong không lâu. Thứ hai đếm ngược vòng danh sách đã xuất hiện. Uchiha Aozora vs Kunai. Thấy thế, Aozora không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hayate cười nói, xem ra ngươi đoán sai. Aozora trả lời, đoán sai càng tốt hơn. Đoán sai, không những mang ý nghĩa Hayate sẽ không nhận tổn thương, càng mang ý nghĩa chính mình có cơ hội hướng cái này thần bí tổ hai người báo thù. Hai người mặc nhất trí, danh tự cũng là một đôi. Hiển nhiên chính là cùng một bọn. Mặc dù tạm thời không cách nào đối đầu Senbon, nhưng tại Kunai trên thân rút ra điểm lợi tức cũng tốt. Nói xong, hắn cùng bên kia Kunai liếc nhau, nhảy xuống đài cao, mặt phía bắc khán đài bên trên. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy đối chiến danh sách nháy mắt, liền biết Danzo tính toán. Hắn nghiêng đầu thấp giọng chất vấn. Danzo, người biết ngươi đang làm cái gì sao? Danzo độc nhãn tiếp cận giữa sân đứng vững hai người. Không nhanh không chậm nói. Ta đương nhiên biết, trên sân tranh tài sắp bắt đầu. Sarutobi Hiruzen tức giận vỗ xuống ghế tựa. Nói, người tốt nhất cầu nguyện Uchiha Aozora không có xảy ra chuyện gì. Nói xong hắn đưa tay, chuẩn bị kêu giám thị giám khảo. Danzo thấy thế, yếu ớt nói. Hiruzen, người muốn biết đoạn thời gian trước Uchiha du hành phía sau nguyên nhân sao? Sarutobi Hiruzen đem nâng tay lên để xuống. Quay đầu hỏi, không phải là bởi vì di chuyển bồi thường sao? Cái kia đúng là nguyên nhân trực tiếp. Danzo đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Nhưng lấy Fugaku tính cách, tất nhiên sẽ vì đại cục mà thỏa hiệp. Sarutobi Hiruzen thôn vân thổ vụ, từ chối cho ý kiến. Người liền không muốn biết là nguyên nhân gì để Uchiha Fugaku dung túng lần này du hành kháng nghị. Sarutobi Hiruzen đình chỉ hút thuốc, nói một chút. Tuy nói ngày đó Uchiha Fugaku đi Nam Hạ Thần xã sự tình ra có nguyên nhân, nhưng hai người căn bản không tin tưởng Uchiha Fugaku đối du hành hoàn toàn không biết gì cả. Danzo khẽ cười một tiếng. Sau đó nói, hai tháng phía trước phục hưng kế hoạch thông báo về sau, Uchiha cử hành tộc hội, Uchiha Aozora tại chỗ phát biểu. Theo Danzo giải thích, Sarutobi Hiruzen sắc mặt dần dần trở nên lạnh, chậm rãi nói, Aozora đối thôn có sự hiểu lầm a. Hắn lúc này đã quên đi muốn kêu quan giám khảo chú ý trận này khảo hạch. Ngón tay theo cánh tay phải quấn quanh băng vải bên trên vạch qua. Danzo đem ánh mắt rời về phía giữa sân. Lão sư nói qua, Serinian trời sinh chính là ác vật dẫn. Cỗ lực lượng này để lại cho Uchiha sớm muộn sẽ thương tổn Konoha. Như vậy lưu bọn họ ở trên đời này làm cái gì? Cùng chờ Uchiha phản thôn. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Dạng này không những bảo vệ Konoha, chính mình cũng có thể đem Serinian đầy đủ lợi dụng. Đem cỗ lực lượng này dùng để bảo vệ Konoha. Mặc dù cái này sẽ để cho Konoha nhất thời yếu ớt, nhưng thời gian sẽ chứng minh ta là đúng. Uchiha Aozora người này tuổi còn trẻ, nhưng thông minh hơn người. Thiên phú cũng không kém cỏi huynh trường. Để hắn trưởng thành đi xuống, tương lai sẽ cả đời biến số. Làm bóp chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.